Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732, chương 738. Kinh ngạc rời nhà, top 16 thi đấu thật nhanh kết thúc, sau đó chính là top 8 so tài, nhưng tiến vào top 8 người lại không phải hết thảy mọi người đô rất vui vẻ. Nói thí dụ như Di Tổ đầu danh, không ra Lương Đức Hoàng đoán trước. Quả nhiên, Di Tổ tấn cấp chính là Khâu Nguyên Long. Đối với cái này, Khâu Nguyên Long cũng chỉ có thể cảm khái vận mệnh bất công. Bất quá tựa như là trong nước những đại nhân vật kia nói tới, Lương Đức Hoàng thế tất sẽ là áp chế bọn hắn thế hệ này tồn tại. Các loại Lương Đức Hoàng làm xong cúp châu Á quán quân cùng thế giới quán quân về sau, bọn hắn cũng không có dự thi tư cách, sinh hoạt tựa như là không thể miêu tả, đã không cách nào phản kháng, vậy liền thử đi hưởng thụ a. Mặc dù Khâu Nguyên Long làm sao cảm giác không cảm giác mình cũng không hưởng thụ nổi đến, nhưng thì có biện pháp gì đâu, đánh thì đánh bất quá, hắn duy nhất có thể lấy làm liền là cố gắng liều rơi Lương Đức Hoàng một cái Pokemon. Nhưng rõ ràng đây cũng là người si nói mộng. Khoảng cách cả nước giải thi đấu vừa mới qua hơn nửa năm thời gian, hắn chủ lực còn không đến được level 70 đâu. Cho dù là 69 cấp 3 cái, muốn cùng Lương Đức Hoàng liều còn kém xa lắm. Nhất là lần này Lương Đức Hoàng sử dụng vẫn là Dragonite 01. Dragonite 01 Lương Đức Hoàng cũng tiến hành cải tạo. Nguyên bản Dragonite đặc tính là tinh không thần lực và đa trọng lân phiến. Tinh không thần lực đặc tính là sẽ không xa vào đến sợ hãi trạng thái. Đa trọng lân phiến đặc tính là tải đầy trạng thái lúc thụ tương đương đến tổn thương chỉ có một nửa. Hai cái này đặc tính kỳ thật cũng không tệ lắm, nhưng ở Lương Đức Hoàng thoạt nhìn là cần đổi một cái. Hắn đổi đặc tính là tinh không thần lực, đổi thành thần kỳ gạch dưới thủ hộ. Thần kỳ bảo vệ đặc tính là không có gấp đôi tổn thương, liền vô hiệu, mà đa trọng lân phiến đặc tính là tại đầy trạng thái thời điểm, nhận tổn thương giảm phân nửa. Nói cách khác, nguyên bản khắc chế Dragonite nham thạch, ai, long tam loại thuộc tính, tại đa trọng lân phiến hiệu quả phía dưới, nham thạch cùng long đô khôi phục lại con bình thường tổn thương, cũng chính là không nhìn tổn thương. Nếu như vậy, Dragonite cũng liền vẻn vẹn chỉ sợ ai, cái khác bao quát hệ Dragon, đối với hắn vô hiệu. Nhưng đối diện Khâu Nguyên Long nhưng không biết những này, hắn Pokemon kỹ năng đối Dragonite là không có một chút tác dụng nào. Cứ như vậy 10 phút, 16 tiến 8 tranh tài liền kết thúc. Lương Đức Hoàng một chơi 6 nhẹ nhõm tấn cấp, phía dưới liền là 8 tiến 4 so tài. A, nhìn thấy Lương Đức Hoàng thắng, đang nhìn đài các muội tử cũng hưng phấn kêu lên. Mặc dù những ngày này các nàng không có cách nào cùng Lương Đức Hoàng liên hệ, cũng không có cách nào không thể miêu tả, nhưng mỗi ngày có thể nhìn thấy Lương Đức Hoàng tranh tài cũng là tốt a. Bất quá lúc này trên khán đài nhìn xem Lương Đức Hoàng tranh tài, không chỉ có riêng chỉ có các nàng, liều có một ít người cũng ngồi tại sừng một rơi ở trong nhìn chòng chọc vào Lương Đức Hoàng. Tên đáng chết này, ta nhất định phải giết chết ngươi. Thông qua những người này hung miệng camera, tại Dubai khu dân nghèo cái nào đó phòng không trong phòng, Kim lúc này chính một không mặt hung ác nhìn lên trước mặt hình tượng, dữ tợn nói ra: từ khi Lương Đức Hoàng cầm ra cổ dịch về sau, lục thần đoàn có thể nói là tao ngộ sự đả kích không nhỏ. Đương nhiên, đả kích chỉ cũng không phải là cổ dịch. Cổ dịch chết sống bọn hắn là không thèm để ý. Tại cổ dịch cùng hai người kia chết về sau, bọn hắn cố ý động tới ám tuyến, đi thăm dò nhìn tình huống của bọn hắn. Kết quả phát hiện là bị nhị phiến thiêu chết về sau, bọn hắn nhưng thật ra là tương đối yên tâm, còn tưởng rằng là hai người kia động không tay, nhưng lại không biết, động thủ nhưng thật ra là Lương Đức Hoàng, mà từ cổ dịch miệng không bên trong moi ra tới. Đối Triệu Dương bọn hắn mà nói thế nhưng là tương đương hữu dụng. Triệu Dương bọn hắn thân thỉnh quốc gia trợ giúp, cơ hồ cùng một thời gian, án lấy cổ dịch nói tới, liền đem Hoa Hạ Lục Thần Đoàn cứ điểm thanh một lần, thậm chí còn có một cái điểm tụ họp ngay tại đế đô số một người lãnh đạo chỗ ở phụ cận. Đây chính là đem Triệu Dương bọn hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bọn hắn thật không có nghĩ qua Lục Thần Đoàn người lại nhưng đã bố trí đến cái này. Mà lần này quét sạch, không chỉ có bắt được, hủy đi Lục Thần Đoàn đại lượng cứ điểm cùng nhân viên, cũng là đối Lục Thần Đoàn một cái cự không lớn đả kích. Nếu như nói đối phó Lương Đức Hoàng là để Lục Thần Đoàn thương cân động cốt, vậy lần này càn quét về sau, Lục Thần Đoàn tại đại lục phân bộ có thể nói là nhổ tận gốc. Bao quát làm 8 cán bộ lớn, cũng tổn thất nặng nề, có 2 cái chết rồi, còn có 2 cái bị bắt, mặc dù bây giờ vẫn không có thể lộ ra ngoài, nhưng đoán chừng cái này cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tại dạng này bị hao tổn rất nặng tình huống dưới, Lục Thần Đoàn người nhớ tới kẻ cầm đầu, Lương Đức Hoàng, cho nên bọn họ chuẩn bị cá chết lưới rách. Tại cúp châu Á mở ra thời điểm, bọn hắn liền lần lượt lấy qua đến xem so tài tên tuổi mà đến. Sau đó liền một mực đang lặng lẽ chú ý tranh tài tình huống. Converter, nay trời đang nhìn đến Lương Đức Hoàng tiến vào top 8 thời điểm. Những người này không khỏi thở phào một cái. Lương Đức Hoàng đi càng xa, bọn hắn liền có thời gian dài hơn chuẩn bị. Lần này, có thể nói là không thành công. Tiện thành nhân, bất quá những người này đến, thật không có ai biết sao. Những người khác không nói, nhưng ít ra Polygon là có một ít đầu tục, mà điểm này cũng đã sớm nói cho Lương Đức Hoàng. Đồng thời Lương Đức Hoàng cũng lặng lẽ nói cho Triệu Dương. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, những người này thật lấy là, những này nát khoai lang. Số điều chứng liền có thể giải nhất quyết Lương Đức Hoàng. Ngây thơ, tranh tài vẫn còn tiếp tục. Những người này còn đang bố trí. Tại cúp châu Á mở ra ngày thứ 12, 8 tiến 4 tranh tài bắt đầu. Tranh tài cũng hoàn toàn rời tiến vào chủ hội trường bên trong. Buổi chiều một trận, ban đêm một trận, hết thảy sẽ đánh 2 ngày. Mà Lương Đức Hoàng tranh tài chính là an bài tại buổi chiều ngày thứ 2. Đối thủ của hắn là Japan cao thủ, tên là Sato gần chùa. Nhưng vị này cái gọi là cao thủ, tại Lương Đức Hoàng thần tốc Dragon Knight trước mặt, cũng không có tác dụng gì. Một chơi 6, Lương Đức Hoàng đều lười đi nhìn thẳng vào người này. 6 cái 6 khoảng cấp 10 Pokemon, đụng không đến cấp 80 Dragon Knight. Có thể có cái lông tác dụng. Chiến đấu mặc dù kéo dài thời gian không ngắn, nhưng cũng không phải đặc biệt không cái khác dài. Nguyên bản chủ sự Phương còn chuẩn bị 2 giờ thời gian chiến đấu. Dù sao cũng là 6v6. Thế nhưng là Lương Đức Hoàng sau nửa giờ liền đã kết thúc chiến đấu. Cái gì gọi là nghiền ép? Đây chính là tiến vào tứ cường về sau, chính là vòng bán kết. Lương Đức Hoàng đối thủ thì là cái kia không cái người địa phương, danh tự đặc biệt không đừng lớn lên cái kia không cái. Không hổ là có tiền Dubai hoàng tộc, gia hỏa này có thể là đang cùng Lương Đức Hoàng học. Hắn lại có 2 cái chuẩn thần, ếch, liền xem như học cũng hẳn là Lương Đức Hoàng cùng hắn học đi. Dù sao hắn muốn so Lương Đức Hoàng lớn hơn, tại người bình thường nhìn. Cũng chỉ có Dubai hoàng tộc mới có cái kia không cái tài nguyên giúp tinh lực. Duy nhất một lần bồi dưỡng 2 cái chuẩn thần. Phải biết chuẩn thần thế nhưng là cực là ăn tài nguyên. Hiện tại Lương Đức Hoàng duy nhất một lần có thể nuôi 8 con chuẩn thần bí mật. Còn không có ai biết đâu. Một cái Tyranita, một cái Dragon Knight, tại người khác nhìn đã cường hãn đến đỉnh. Nhưng ở Lương Đức Hoàng nhìn, cũng liền có chuyện như vậy a.